Trong cơn mưa anh đang vội vã thu xếp trở về nhà. Mùa nhanh nhanh hoa em thích để làm quà, vậy mà ở nhà lại đang có thêm ai đó chơi với mình em. Chợt thoáng thốt rất nhanh em bảo chỉ là bạn em, thấy em và ai kia bỗng xuất ra như chẳng ai sai cả. Tất cả là dối trá, tại sao em may mắn thản nhiên bên ngoài, anh phải sống đắng cay thực tại. Duyên số bỗng dừng lại, quay đầu lại chưa chắc đã gặp đâu, vậy mà ngày còn chẳng biết quý nhau rồi trả bấy lâu. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu người say đắm bên cạnh em. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều.